Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 19, thật sự là quá ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hỏa bảo vang lên bên tai. Thân hình thiếu nữ mặc áo lam cũng vì thế mà bị chấn lui ra ngoài 5-6 bước, thế nhưng trên người nàng lại không có một chút thương tổn nào. Chỉ thấy xung quanh thân thể của thiếu nữ áo lam lúc này xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng, đem cơ thể của nàng bao bọc ở bên trong. Đây cũng chính là một trong những tuyệt kỹ bảo mệnh của mục sư, tên là thần thánh thủ hộ. Chỉ có điều, tiểu long vừa rồi bị mũi tên bắn trúng, lúc này nó vẫn còn rất phẫn nộ. Nó nhìn thấy thiếu nữ áo lam còn không bị công kích của mình thiêu chết, tức thì gầm lên một tiếng rồi lao tới. Vùn vụt, bất quá, hỏa cầu trong miệng của tiểu long còn chưa kịp phun ra, một loạt mũi tên lại lần nữa hướng về nó phóng tới. Nhóm thiếu nữ áo lam và thiếu nữ mặc chiến giáp màu đỏ cũng bị loạt mũi tên này công kích chúng. Nhưng thực lực của các nàng không yếu, mấy mũi tên vừa lao tới gần liền bị đánh gãy. Giống, giống, giống. Lúc này, tiểu long đã thật sự nổi giận. Nó vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ tốt cho Triệu Vũ mà thôi, không nghĩ đến lại bị đám người này đi tới làm phiền, còn lén lút công kích về phía nó. Đã thế, những mũi tên này trong lúc nó không kịp phòng bị, còn bắn chúng lên người của Triệu Vũ. Tuy rằng vết thương trên người hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Triệu Vũ chính là người thân duy nhất của nó. Nó làm sao có thể để cho người khác tổn thương đến hắn được. Giống, tiểu long giận dữ gầm lên một tiếng. Sau đó nó cũng mặc kệ cái gì công kích, trực tiếp hướng về phía đám người thiếu nữ áo lam điên cuồng công kích. Nhìn thấy tiểu long bạo nộ, sắc mặt của thiếu nữ áo lam không khỏi tái xanh. Tuyệt kỹ thần thánh thủ hộ này của nàng chỉ có thể duy trì được mấy hơi thở, bây giờ thời gian đã sắp kết thúc. Nếu như bị tiểu long công kích chúng, với thân thể yếu nhược của một mục sư, nàng lập tức sẽ bị giết chết. Thiếu nữ mặc chiến giáp màu đỏ thấy tình huống không ổn liền nhảy người xông tới, chắn ở trước người thiếu nữ áo lam, đem công kích của tiểu long ngăn lại. Thực lực của tiểu long mặc dù không kém gì thiếu nữ áo đỏ, nhưng trên người của nó đã bị thương, với lại chiếc khiên trên tay của thiếu nữ này cũng là đồ tốt. Công kích của nó đánh lên một hồi liền không thể làm gì được nàng. Nó nhất thời có chút tức giận, muốn lần nữa công kích lên trên người nàng, nhưng không để cho nó kịp công kích, thiếu nữ áo đỏ đã kéo theo thiếu nữ áo lam lui về phía sau một đoạn. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ mới hướng về phía rừng cây phía sau lưng mình hô lên một tiếng. Nếu các ngươi là những dũng sĩ chân chính, thì hãy ra đây đấu với ta một trận đi. Đừng có ở nơi đó mà núp núp ló ló, giở trò bắn lén như vậy, thì có gì gọi là anh hùng. Nhìn thấy thiếu nữ này không để ý tới mình, tiểu long thật sự là rất giận. Nhưng lúc này phía trước nó đã đứng chắn 3 người thanh niên. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí thế không kém gì nó. Tuy rằng tiểu long chỉ đản sinh ra không được bao lâu, nhưng linh trí của nó không thấp. Nó thấy được những người này không dễ đối phó, thế nên chỉ có thể lùi lại, hướng về phía vị trí của Triệu Vũ đang nằm, nhìn chằm chằm về phía bọn họ với vẻ mặt đề phòng. Thiếu nữ áo đỏ thấy tiểu long đã lùi lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật tình, nàng cũng không muốn cùng với tiểu long chiến đấu. Tỷ, con rồng nhỏ này sẽ không trách chúng ta chứ? Thiếu nữ áo lam lúc này không có để ý đến tình huống nguy hiểm vừa rồi của mình, mà chỉ lo lắng hướng về phía ánh mắt tức giận của tiểu long, quan tâm hỏi thăm. Thiếu nữ áo đỏ không có trực tiếp trả lời câu hỏi này của em gái, mà chỉ đưa mắt nhìn phía rừng cây sau lưng. Lúc này, từ bên trong rừng cây đi ra một đám thợ săn. Trên người của bọn họ đều cắm rất nhiều cành cây để ngụy trang. Trong tay thì mang theo cung tên, phần hông còn đeo lấy một thanh đoản kiếm. Nhìn những người này xuất hiện, sắc mặt của mấy người thiếu nữ áo đỏ và áo lam đều trở nên nghiêm trọng lên. Mà Tiểu Long lúc này ở một bên cũng gầm gừ một tiếng. Nó đương nhiên nhận ra được, những tên nhân loại này chính là kẻ đã bắn lén nó. Không nghĩ đến, nơi này còn có long tộc xuất hiện, với lại, huyết mạch của nó cũng không thấp, nếu như có thể mang về để bồi dưỡng, tuyệt đối là một đầu chiến sủng rất mạnh. Ngay sau khi đám thợ săn này từ trong rừng cây đi ra, một nữ chiến binh tóc đỏ, tay trái cầm trường kiếm, tay phải cầm khiên tròn, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long đánh giá. Nữ chiến binh tóc đỏ này dường như là thủ lĩnh của đám thợ săn. Với lại, nhóm người các nàng đều là nữ nhân, phong cách ăn mặc trên người lại cực kỳ phóng khoáng. Ngoại trừ nữ thủ lĩnh tóc đỏ ăn mặc hơi có phần kín kẽ một chút, thì hầu hết những nữ nhân còn lại đều chỉ mặc giáp da loại nhẹ, vừa đủ che khuất hai khối thịt lớn trước ngực và vùng đất thần bí ở chính giữa hai chân. Ngay cả bắp đùi và phần bụng của các nàng đều để lộ ra ngoài. Thế nhưng, đám người bên phía thiếu nữ áo đỏ và áo lam lại chẳng có một chút may mày xem thường nào. Ngược lại còn vô cùng đề phòng nhìn lấy bọn họ. Bởi vì, các nàng đã nhận ra được danh tính của đám nữ thợ săn này. Bọn họ là thành viên của huyết lệ dòng bình đoàn, mà nữ chiến binh tóc đỏ trước mặt chính là đoàn trưởng của bọn họ, hỏa hồng cuồng bạo nương Elysia. Nơi này không chỉ có một con rồng, còn có cả người của gia tộc Lôi Ân. Hai người các ngươi, hẳn là Lôi Ân Đình cùng Lôi Ân Tĩnh Chi đúng không? Đoàn trưởng của dòng binh đoàn huyết lệ, Elysia nhìn lấy hai thiếu nữ áo lam và thiếu nữ áo đỏ nhoẻn miệng cười nói. Chỉ có điều, nụ cười này của nàng làm sao cũng không khiến cho người ta cảm thấy thoải mái được. Nó giống như là nụ cười của kẻ đi săn, khi nhìn thấy con mồi của mình thì đúng hơn. Đoàn trưởng Elysia, gia tộc Lôi Ân chúng ta đối với dòng binh đoàn của ngài thật sự đã kính ngưỡng rất lâu. Hy vọng, hôm nay ta có thể thay gia tộc của mình, cùng với ngài đàm phán một chút hợp tác. Ồ! Nghe thiếu nữ áo đỏ hướng về phía mình nói chuyện, tức thì trong ánh mắt của đoàn trưởng Elysia hiện lên một tia thú vị. Với thực lực của nàng bây giờ, thật sự không cần phải sợ hãi người của gia tộc Lôi Ân. Dù sao, đội ngũ dòng binh đoàn của các nàng cũng nằm trong bảng xếp hạng 100 trên toàn bộ Thiên Long Tinh. Thực lực so với một gia tộc đang xuống dốc như Lôi Ân gia tộc, thật sự phải mạnh hơn rất nhiều. Biết nữ nhân trước mặt là người không dễ nói chuyện, vì thế thiếu nữ áo đỏ cũng không dám rong dài. Nàng liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Thưa đoàn trưởng Elysia đáng kính, gia tộc Lôi Ân chúng tôi từng là một trong những gia tộc đứng đầu của Lang Sa Đế Quốc. Trong gia tộc của chúng tôi có một kiện bảo vật vô cùng quý giá. Thế nhưng, thứ bảo vật này lại liên quan đến bí mật về sự mất tích của long tộc. Nếu như ngài có hứng thú, chúng tôi có thể cùng dòng binh đoàn của ngài làm một cuộc giao dịch. Thế nào? Thiếu nữ áo lam đứng bên cạnh vừa nghe thiếu nữ áo đỏ nói xong, tức thì sợ hãi hô lên một tiếng. Tỷ tỷ, thứ đó không được. Thế nhưng, không đợi cho thiếu nữ áo lam kịp phản ứng, Elysia đã xuất hiện ở sau lưng nàng, vung tay lên vỗ mạnh một cái, ồn ào. Ngay sau đó, thiếu nữ áo lam liền đổ gục xuống, nằm ở trong lòng của thiếu nữ áo đỏ hôn mê bất tỉnh. Tiếp tục đi, ta muốn nghe xem hôm nay ngươi có thể lấy ra thứ gì để đổi được tính mạng của các ngươi. Giống như vừa làm một việc rất bình thường, đoàn trưởng Elysia phủi tay một cái, rồi ra lệnh cho thiếu nữ áo đỏ nói tiếp. Đến lúc này, thiếu nữ áo đỏ đã nhịn không được mà phải nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nàng đã từng nghe nói đoàn trưởng của huyết lệ dòng binh đoàn là một nữ cường nhân vô cùng cuồng bạo, không bao giờ thích nói lý lẽ, nhưng nàng cũng không nghĩ đến nữ nhân này cường đại đến như vậy, một lời không hợp liền đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. cố gắng giữ lấy bình tĩnh trong lòng, thiếu nữ áo đó lúc này mới mở miệng ra nói tiếp. Thưa đoàn trưởng Elysia đáng kính, món bảo vật vừa rồi ta mới nói với ngài, thực chất là một chiếc chìa khóa, có thể mở ra được một tòa bảo tàng của Long tộc. Ngài cũng biết, Long tộc là một chủng tộc hết sức cường đại trên Thiên Long tinh này. Tuy rằng bọn họ đã mất tích ở rất nhiều năm trước đây, nhưng những thứ bọn họ lưu lại tuyệt đối là đáng giá. Nếu như hôm nay, ngài có thể để cho chúng ta bình an trở về gia tộc, chúng tôi nhất định sẽ đem chìa khóa này giao lại cho ngài. Sau khi nghe thiếu nữ áo đỏ nói xong một hồi, lúc này, Elysia mới trầm ngâm một lúc, sau đó, nàng mới mở miệng ra nói, được, xem như nể mặt gia tộc Lôi Ân các ngươi, ta bây giờ có thể để cho các ngươi rời đi, nhưng món đồ này ta cần phải kiểm chứng mới biết chắc chắn được. Thế nên, trước khi nhìn thấy được đồ vật mà các ngươi nói, thì hai người các ngươi phải ở lại để làm con tin cho chúng ta. Nghe nữ nhân này nói xong, ba gã thiếu niên còn lại đều không nhịn được mà hô lên một tiếng. Trong đó có một người còn đứng ra ngăn cản, nói, không được, hai vị tiểu thư phải trở về với chúng ta. Các người không có quyền bắt giữ các nàng. Thế nhưng, vẻ mặt của thiếu nữ áo đỏ lập tức biến sắc. Nàng muốn đi tới kéo tên thiếu niên này lùi lại, nhưng mà động tác của nàng làm sao vẫn không nhanh bằng đoàn trưởng Elysia. Cách chương